Diệp Ly cười nói, tại hà không cầu tình giúp Trương lão gia, chỉ là vương gia Bắc Trinh vốn là vì cơ nghiệp của đại sở, nếu giết Trương Bách Vạn, chỉ sợ sẽ gây trở ngại cho thanh danh của vương gia. Có chút đạo lý, Mặc Cảnh Lê làm như thế vốn chính là nhằm để trấn nhiếp mọi người, chứ cũng không có ý định thật sự muốn mạng của Trương Bách Vạn. Ít nhất vẫn giữ lại một hơi để cho hắn ta ra khỏi nhiếp chính vương phủ. Thấy Diệp Ly nói như thế, Mặc Cảnh Lê liền đưa tay ra hiệu cho người bên cạnh đi ra ngoài kêu ngừng. Chỉ chốc lát sau, Trương Bách Vạn đã bị người khiêng vào ném xuống đất như lúc trước. Mặc dù có Diệp Ly cầu tình, nhưng cũng vẫn bị đánh 20 trượng. Trên vạt áo sau lưng đã bị vết máu thấm ướt một mảng lớn. Mặc Cảnh Lê lạnh lùng nhìn người đang nằm bẹp dưới đất không dậy nổi, nói với Diệp Ly, bản vương Bắc Trinh vốn là vì thu phục lãnh thổ đã bị mất của đại sở, hôm nay chỉ là dùng danh nghĩa của triều đình để mượn dân gian một chút tiền mà thôi, ấy vậy mà Trương Bách Vạn lại 5 lần 7 lượt từ chối. Sở công tử cảm thấy người như vậy không nên đánh sao? Diệp Ly nói một cách thản nhiên, người như vậy đương nhiên nên đánh. Chỉ là, không dạy mà giết sẽ thành ngược đãi, không cảnh cáo mà đã thi hành thì sẽ thành tàn bạo. Mọi người đều biết, Trương lão gia yêu tài như mạng, nhất thời hồ đồ cũng không thể tránh được. Hôm nay nhận được bài học, chắc Trương lão gia sẽ không để cho vương gia thất vọng nữa. Mặc Cảnh Lê nhướng mày nhìn qua Trương Bách Vạn. Trương Bách Vạn có thể tích lũy ra gia sản bạc triệu, cũng tuyệt đối không phải là kẻ ngu. Sao lại không biết mình vừa mới suýt mất mạng chứ? Nếu không có vị sở công tử này mở miệng cầu tình, thì chỉ sợ qua một lát nữa, Trương Bách Vạn đã biến thành Trương tử nhân rồi. Vừa thấy được ánh mắt của Mặc Cảnh Lê quét tới, liền gật đầu liên tục nói, vị công tử này nói rất đúng. Tiểu dân nhất thời hồ đồ, cầu vương gia thứ tội. Tiểu dân nguyện ý quyên ra 50 vạn đán lương thực cung ứng cho quân. Cung ứng cho quân chính là tặng không cần trả. Tuy cho tới bây giờ Mặc Cảnh Lê chưa từng có ý định trả lại, nhưng dù sao nghe cũng thấy thoải mái hơn mượn một chút. 50 vạn, 50 vạn đán lương thực, nghe thì rất nhiều, nhưng với tư cách là quân lương thì lại còn chưa đủ cho đại quân hơn 10 vạn dùng trong một tháng, nên đương nhiên Mặc Cảnh Lê sẽ không thỏa mãn. Trong lòng Trương Bách Vạn run lên, vẻ mặt như đưa đám nói, 100 vạn đán. Mặc Cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng, cười nói, như thế bản vương liền đa tạ nghĩa cử của Trương lão gia. Mặt khác, lương thảo sau này của đại quân chỉ sợ cũng cần phải làm phiền Trương lão gia cung cấp rồi. Đương nhiên, triều đình sẽ trả giá cao để mua. Ngoại trừ gật đầu ra, Trương Bách Vạn còn có thể làm gì nữa chứ? Đương nhiên hắn biết rõ, cái gọi là giá của Mặc Cảnh Lê căn bản liền không cần chờ mong. Cho dù là giá bình thường thì chỉ sợ cũng không nhận được. Cuối cùng hơn phân nửa vẫn phải tự mình gánh. Chỉ sợ sau khi Lê Vương đánh giặc xong, Trương gia cũng không thể giữ lại chút của cải nào. Đã có bài học của Trương Bách Vạn, nên dĩ nhiên các phú thương đang ngồi cũng thức thời hơn nhiều. Căn bản không cần Mặc Cảnh Lê mở miệng, liền rối rít mở miệng quyên tiền quyên vật, trong đó còn có hơn phân nửa là dâng tặng. Cho dù trong lòng của những người này đã mắng hết cả 18 đời tổ tông của Mặc Cảnh Lê đến mấy lần, thì trên mặt cũng vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí cười theo. Sợ Mặc Cảnh Lê khẽ nổi giận thì chính mình muốn còn sống đi ra khỏi Lê Vương phủ cũng đều khó khăn. Không đầy một lát, Diệp Ly thầm tính toán sơ sơ một lượt, thì đã thấy ngân lượng mà mọi người đang ngồi ở đây bị ép buộc quyên góp cũng đã lên tới 500-600 vạn, còn chưa tính đến vô số những hiện vật khác. Đã có thu nhập phong phú như vậy, nên sắc mặt âm trầm Mặc Cảnh Lê cũng tốt lên rất nhiều. Diệp Ly cũng vô cùng thức thời quyên góp 5 vạn lượng bạc. Tuy Mặc Cảnh Lê thấy hơi bất mãn, nhưng cũng nghĩ đến Sở Quân Duy đi ra ngoài, có thể có 5 vạn lượng thì cũng đã là rất nể tình rồi. Huống chi vừa rồi Sở Quân Duy mở miệng khuyên bảo, coi như đã cho Mặc Cảnh Lê một cái bậc thang để xuống, cũng khiến cho Mặc Cảnh Lê có thêm mấy phần hảo cảm với hắn ta, nên cũng không so đo gì. Đương nhiên, 5 vạn lượng này cuối cùng cũng vẫn do Lâm lão gia ngồi ở bên người Diệp Ly cho. Lâm lão gia dự tiệc một lần liền không công tổn thất 45 vạn lượng, đau lòng đến mặt đều sắp biến thành xanh lục rồi. Người đang ngồi cũng biết, chỉ sợ là những số tiền này đều bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không về. Cũng thấy may mắn rằng, từ xưa đến nay Giang Nam là vùng đất luôn giàu có và đông đúc, tuy những phú thương này bị tổn thất không ít nhưng vẫn còn chịu được. Nếu là nơi như Nam Chiếu và Tây Lăng,